Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250. Chương 251. Rằng ngươi xem thuyền trưởng cùng hiệp sĩ biển xanh Jinbi cũng thật là tình cảm thâm hậu. Jinbi đều rời đi, thuyền trưởng còn đứng ở chỗ nào bất động. Space thuyền hải tặc lên kém cơ nhìn ấy đối với đồng bạn bên cạnh nhóm nói rằng. Những người khác nghe vậy không khỏi gật gù, ấy cùng hiệp sĩ biển xanh Jinbi là bằng hữu. Đương nhiên cảm tình tốt. Các người đừng hiểu lầm rồi, nhìn những đồng bạn trên mặt đăm chiêu dáng vẻ. Đút liền vội vàng nói, những đồng bạn tốt ô, hắn nên làm gì, đi đi. Ây, cái kia Lam Bàn Tử đã đi rồi. Người nên đưa lão phu rút quân về tàu, Gáp đột nhiên xuất hiện ở ấy bên người nói rằng. Bản bộ nơi này hắn đã quyết định là thời điểm nên trở về quân hàm. Không phải vậy, Lotus rời đi nghiêu đầu sơn băng hải tặc quá lâu, dễ dàng có chuyện. Ra ra, người tại sao muốn ta đưa ngài trở lại nha? Trên bến tàu nhiều như vậy quân hạm, ấy nghi ngờ nói. Ra ra tại sao phải hắn đưa? Rõ ràng trên bến tàu có nhiều như vậy quân hạm, tùy ý chọn một chiếc là được. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, thực sự là bất hiếu, lại còn nói câu nói như thế này. Gáp nghe vậy chính là một cái yêu thiết quyền, đánh ấy trên đầu bốc khói xanh. Thân là tôn tử lại dám như thế đối với Gia Gia nói chuyện, thực sự là quá không hiếu thuận. Thương thương, Gia Gia ngươi làm gì thế lại đánh ta? Ấy ôm đầu cả giận nói, bọn họ có chính mình lữ trình. Gia Gia vốn là không nên với bọn hắn đồng thời. Có cái gì sai sao? Đó là bởi vì ngươi nên đánh. Tiểu tử thúi, Gáp thu hồi nắm đấm lạnh nhạt nói. Sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái đạp lên Gepo đi tới space thuyền hải tặc lên space hải tặc người. Trên thuyền thấy thế, lập tức chuyển ra cái ghế bàn rượu loại hình. Cho Gáp đưa tới, Đút thấy Gáp ngồi xuống. Lập tức tập hợp tới mở miệng hỏi, Gáp đại nhân, xin hỏi ngài quân hạm ở nơi nào? Ở vườn hoa nhỏ, chính là hai cái ngốc đại cái luôn đánh nhau tòa kia đảo. Gáp nhai nghiền ngẫm bánh sen bay nói rằng, rất là hưởng thụ Đút đám người thái độ. Được rồi, Gáp đại nhân, ta biết rồi, ta vậy thì để những đồng bạn chuẩn bị vườn hoa nhỏ Eternal Pow. Đút nghe vậy gật gật đầu nói, xoay người đi trong phòng tìm Eternal Pow đi tới. Đút người làm gì thế nghe Gia Gia? Để Gia Gia chính mình lên tàu bản bộ quân hạm rời đi là tốt rồi. Ây trở lại thuyền hải tặc lên sau. Tìm tới Đút hỏi hắn là thật sự không muốn cùng Gia Gia đồng thời. Dù sao mỗi ngày đều muốn bị đánh. Này ai được, ây, Gáp đại nhân thực lực ở trên biển rộng thuộc về hàng đầu một nhóm. Có hắn bảo vệ chúng ta không chỉ an toàn, hơn nữa giáo dục ngươi thời điểm, chúng ta cũng có thể nghiêng về nghe nha. Ngươi liền đàng hoàng địa nghe Gáp đại nhân đi. Đút một bên tìm Eternal Pow, vừa cười nói, ây thực sự là đang ở phúc bên trong không biết phúc. Có Gáp đại nhân như thế một cường giả tự mình giáo dục, không biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Ây lại còn ra bên ngoài đầy, vậy các ngươi có thể thoải mái chịu đòn nhưng là ta, ấy nghe vậy tức giận nói. Gia Gia lại không đánh Đút bọn họ, nắm đấm đều là hướng về trên đầu hắn rơi, ấy đây là không có cách nào sự tình. Ai bảo ngươi là thuyền trưởng đây? Vì đại gia thực lực có thể tiến bộ, ngươi liền nhịn một chút đi. Đút nghe vậy vỗ ấy bả vai nói, hiện tại là hy sinh ấy một cái có thể tạo phúc toàn bộ băng hải tặc Space. Ây liền an tâm đi đi, bọn họ sẽ ôm phần ân tình này cố gắng học tập, nỗ lực tăng cao thực lực. Tốt đi, hy vọng các người có thể tăng cao thực lực. Ây nghe vậy cái chán không khỏi liều lĩnh dây đen nói, những đồng bạn đều nói như vậy, hắn có thể như thế làm, hắn cũng rất tuyệt vọng, chỉ hy vọng Đút bọn họ thật có thể như nói như vậy. Thực lực có tăng cao đi, không phải vậy hắn liền uổng công chịu đựng đánh. Thời gian không còn sớm, ây ngươi nhanh đi huấn luyện đi. Đút gật gù. Sau đó thúc giục, ây nhanh lên một chút đi huấn luyện, Gạp đại nhân liền sẽ tiếp tục giảng giải phách khí. Hắn lần trước nghe Gạp đại nhân giảng giải Kenbunsoku Haki, mơ hồ phát hiện chính mình rất thích hợp ngửi sắc Haki. Nếu như tiếp tục nghe mấy ngày, nói không chắc hắn liền có thể thức tỉnh chờ sau này gặp phải nguy hiểm. Tuy rằng hắn không có thực lực ra sao trợ giúp đại gia, nhưng dựa vào Kenbunsoku cũng có thể tách ra nguy hiểm, không cho đại gia cản trở. Được rồi, ta biết rồi, ta vậy thì đi. Đút, người đừng đẩy ta, ấy bất đắc dĩ nói. Đút nói xong đem hắn ra bên ngoài đẩy. Xem ra hắn người thuyền trưởng này cũng thật là giá rẻ nha. Chính là đi cho những đồng bạn làm cu ly, cái kia liền nhanh lên một chút đi đi. Vườn hoa nhỏ kim chỉ hướng. Ta đã tìm tới, Đút tìm kiếm một lúc nói rằng. Lôi kéo ây liền hướng trên bong thuyền đi đến. Trên bong thuyền Gạp nhìn ây, tức giận nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi, chính mình thành thật một chút đi rèn luyện. Không phải vậy lão phu lên đánh ngươi, Gạp nói giơ nâng nắm đấm. Ây thấy thân thể không khỏi run lên, lập tức đuổi tới cối xay con la như thế. Đàng hoàng đi rèn luyện ây là thật sợ chính mình ra cho hắn một cái yêu thiết quyền. Hắn chặn lại không ngăn được, thương lại thương muốn chết, Gạp đại nhân, ngài xem ây đã ở rèn luyện, có thể hay không theo chúng ta nói một chút Kenbunsoku Haki luyện tập kỹ xảo nha. Đút thấy ây đi rèn luyện, lập tức tiến đến Gạp trước mặt nói rằng, hy vọng có thể được Kenbunsoku Haki tin tức, đúng nha. Gạp đại nhân, bang Tây cũng tập hợp tới phụ họa nói. Nếu có thể thức tỉnh Kenbunsoku Haki, nàng sử dụng súng kíp đánh lén nhất định sẽ càng chuẩn. Đối với toàn bộ băng hải tặc trợ giúp cũng lớn hơn, các người nếu nghĩ như thế nghe. Lão phu liền với các ngươi nói một chút. Ây yên, tiểu tử thối nhà ngươi cũng nghe rõ. Lão phu nói xong lần này sẽ không nói lần thứ hai, Gạp thấy bọn họ nóng như thế cát. Liền đồng ý, ngược lại. Ây tiểu tử thúi này chiêu thu đồng bạn cũng không phải cái gì người xấu. Rất giống Roger chiêu thu thủ thủy đoàn, biết rồi. Ra ngài nói mau đi, ây nghe vậy trì hoãn tốc độ huấn luyện. Vảnh tay lên tới nghe chính mình ra giảng giải vườn hoa nhỏ hải vực. Lotus nhàn nhã nằm ở trên bong thuyền, nhìn phía xa hải đảo, nghĩ thầm chính mình có muốn hay không đi dựa vào ma nhân tộc huyết thống. Đi theo Dory còn có Brozy hai người thấy sang bắt quàng làm họ. Học tập một hồi bá quốc. Dù sao, hắn rất trông mà thèm này mạnh mẽ một chiêu, nhưng suy nghĩ một chút chính mình hiện tại lục thức. Vẫn không có luyện đến nhà. Lão gia tử thiết quyền đều không có luyện thành. Liền tắt cái này tâm tư. Dù sao, ham nhiều nhai không nát. Hắn chắc chắn chờ hắn luyện thành thiết quyền, quy lực chắc chắn sẽ không so với bá quốc kém bao nhiêu. Nói không chắc còn càng dùng ít sức đây. Lotus, ngươi hiện ở đây làm gì? Không dự định đi trên đảo nhìn thân thích của ngươi sao? Ngươi không phải ma nhân tộc sao? Bắc Ghi từ trên trời hạ xuống tiến đến Lotus bên cạnh hỏi. Hắn nhớ tới Lotus là cự nhân tộc ma nhân Berserker. Hiện tại vườn hoa nhỏ lên thì có hai cái cự nhân tộc chiến sĩ. Lotus không dự định đi bái phỏng dưới thân thích. Ta là ma nhân tộc không sai, nhưng ta tại sao phải đi bái phỏng bọn họ? Lotus ngờ vực nhìn Bắc Ghi, cảm thấy Bắc Ghi khẳng định có âm mưu, khụ khụ. Lotus, người đừng như thế nhìn bản thuyền trưởng. Bản thuyền trưởng chỉ là thiện ý nhắc nhở ngươi dưới mà thôi. Bắc Ghi chú ý tới Lotus ánh mắt, không khỏi chột dạ ho khan nói rằng, hắn vẫn đúng là sợ Lotus nhìn thấu hắn muốn đi tìm cái kia hai cái người khổng lồ giấu tài bảo ý đồ. Hắn có thể nghe Gạp nói rồi trên đảo hai cái người khổng lồ nhưng là hai cái băng hải tặc thuyền trưởng, hắn cảm thấy bọn họ khẳng định đem tài phú đều giấu ở trên đảo, há? Thật sao? Cái kia đa tạ, Bắc Ghi. Lotus mới không tin Bắc Ghi chuyện ma quỷ. Dưới cái nhìn của hắn, Bắc Ghi trong mắt cái kia một tia sáng đã bán đi hắn. Bắc Y khẳng định là muốn đi trên đảo Tầm Bảo, nhưng bởi chỉ huy không được quân hạm tới gần vườn hoa nhỏ, mới đặc biệt chạy tới hắn này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.